Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533. Chương 533 Tô Thiến Vi, Chu Diệu Vũ tổng cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt. Nghĩ có lẽ là trước kia gặp qua, nhưng là cũng không có thể nhớ lại tới rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Vì thế liền không hề nghĩ nhiều, ngươi còn không đi sao? Chu Diệu Vũ cười nói. Trong chốc lát người khác tới đã có thể thấy được Nga Tư Trừng cười cười. Khóe môi giơ lên độ cung nhu hòa, con ngươi hiện lên một mặt hài hước ý cười. Xoay người đi ra ngoài, Tư Trừng một bên vì chính mình kỹ thuật diễn mà cảm khái. Một bên ghét bỏ Chu Diệu Vũ EQ, chỉ số thông minh không đủ liền tính. Gặp gỡ mỹ nữ đều không nhiều lắm liêu hai câu. Này chỉ số thông minh cũng không biết như thế nào bình an sống đến bây giờ. Quá kỳ tích, bên kia, Chu Diệu Vũ đánh một cái hắt xì, tâm thầm cân nhắc không biết là ai suy nghĩ hắn, nhưng là địa chủ gia ngốc nhi tử Chu Diệu Vũ không biết chính là hắn hiện tại có thể nói là từ nhà. Tôi đến áo trong toàn bộ bị mỗi thiếu niên ghét bỏ biến. Thư Trừng tham dự trận này nữ hài, hướng hiểu thử kính là không có thử kính thông chi. Cho nên Thư Trừng chỉ có thể đủ thôi miên bộ phận nhân viên công tác. Ít nhất làm nàng có một cơ hội đánh cuộc một phen. Dùng kỹ thuật diễn chinh phục ở đây giám khảo. Thư Trừng đi vào thử kính đại sảnh thời điểm. Tô Thiến Vi bị đông đảo nữ tinh vây quanh. Các loại thổi phồng, Vi tỷ hôm nay cái này quần áo quả thực quá xinh đẹp. Chủ yếu vẫn là người đẹp, tiền bối xuyên cái gì cũng tốt xem. Tiền bối ở chỗ này. Phỏng chừng nhân vật này như thế nào cũng không phải là của ta, nói chi vậy, Tô Thiến Vi mang. Theo điểm mỹ cười, đều phải hảo hảo cố lên mới là Thư Trừng đứng ở một bên. Tinh xảo khuôn mặt làm không ít nữ tinh đều cảm nhận được một cổ áp lực. Chẳng sợ nàng trang phục cũng không đường hoàng cũng không hoa lệ. Mộc Tú với Lâm, phong tất tồi chi, ghen ghét là nhân tính một đại nhược điểm mà ni liền tỷ như hiện tại. Đông đảo lấy mỹ mạo xưng nữ tinh đều không thể không kinh diễm với nàng mỹ. Đó là một loại mang theo kinh tâm động phách ma lực mỹ. Người nào nha, đó là, chính là nha, tân nhân đi, cũng bất hòa tiền bối lên tiếng kêu gọi, muốn không có lễ phép a. Loại người này về sau khẳng định hỗn không lâu, a, cũng không biết là người nào, a, một chút cơ bản tôn trọng tiền bối cũng đều không hiểu. A, trong chốc lát tỷ tỷ sẽ dạy cho nàng như thế nào làm người. Trong đó một cái nữ tinh Tư Dung cười lạnh một tiếng. Còn lại vài người lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Các ngươi nhưng đừng như vậy. Tân nhân tuy rằng không hiểu lắm quy củ, nhưng là cũng không cần như vậy, Tô Thiến Vi nhu nhu đến nói. Con ngươi chỗ sâu trong lại là một mảnh lãnh. Không biết vì cái gì nàng tổng giác nữ nhân này thực quen mắt. Lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Còn lại nữ tinh thấy Tô Thiến Vi bộ dáng. Đáy lòng không ngừng cười lạnh. Trên mặt vẫn là phối hợp diễn kịch. Vi Vi tỷ, người chính là quá thiện lương. Loại này tân nhân giao cho chúng ta quản giáo thì tốt rồi, chính là a. Vi Vi tỷ, người thật sự quá thiện lương. Loại người này chúng ta nên hảo hảo giáo dục, bằng không về sau còn không được phiên thiên. Vi Vi, người chính là quá thiện lương. Loại người này nên ăn chút đau khổ. Ta có chừng mực này đàn nữ minh tinh ước chừng chỉ có Tư Dung không có nhìn thấu Tô Thiến Vi. Gương mặt thật, rất là chân thành cho rằng Tô Thiến Vi là thật sự thiện lương. Thư Trừng lỗ tai rất thính, nghe này một đại gia diễn, hơi hơi nhướng mày. Đen nhánh con ngươi thâm thúy, ý cười trên khóe môi càng thêm rõ ràng, làm muốn đối phó người nghe được các nàng đối phó nàng nói chuyện cũng là man xấu hổ. Cũng không biết đổi cái địa phương nói, thật là, không biết nói như thế nào. Thư Trừng đều thế các nàng xấu hổ, bất quá, nhằm vào nàng, hết chương.